Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55. Chương 55 tận thế nguy cơ 25 thời xa đem Hàn Hủ dàn xếp hảo lúc sau. Lại lần nữa về tới chiến trường, liền nhìn đến cảnh Dương mình đầy thương tích, cơ hồ đã ngưng tụ không được dị năng. Bị ngại hắn vướng bận ngu ra tỷ đệ cấp ném tới Tiêu Ngọc Đình bên người. Hai cái người bệnh mắt to chừng mắt nhỏ, hai xem tướng sinh ghét ngu ra tỷ đệ không có cảnh Dương liên lụy. Công kích trở nên càng thêm lanh lợi, tỷ đệ hai phối hợp chặt chẽ, đầy trời ngọn lửa tựa công tựa thủ, Tang Thi nguyên bản liền sợ hỏa, ở dị năng ngọn lửa trước mặt bó tay bó chân, băng hệ dị năng vô khổng bất nhập, nhưng là trước sau không thể cấp này cao giai Tang Thi tạo thành thực chất tính thương tổn, để cho người lo lắng, không gì hơn cao giai Tang Thi vô hình công kích. May mắn ngu gia tỷ đệ dị năng bao trùm toàn bộ nơi sân, cao giai Tang Thi công kích chỉ cần vừa xuất hiện, là có thể nhìn đến dao động quỹ đạo. Cho dù tránh đi liền không có việc gì, nhưng lại nhìn trong sân tình hình chiến đấu. Thời xa nhăn chặt mày liền không buông ra quả. Tiêu Ngọc Đình đã dựa vào bên đường bức tường đổ ngồi. Dậy, ngắm liếc mắt một cái thời xa, là không gian hệ dị năng, không gian hệ dị năng này giống như lưỡi dao gió giống nhau công kích, tựa hồ so lưỡi dao gió càng thêm xuất quỷ nhập thần hiệu quả kinh người. Xem Tiêu Ngọc Đình thiếu hụt tứ chi sẽ biết, lấy thân thể hắn cường độ, đồng dạng lưỡi dao gió không dễ dàng như vậy tước đi bờ vai của hắn, thời xa chính mình liền có được. Không gian, bất quá là hệ thống đưa. Chịu hạn chế rất lớn, hoàn toàn không thể giống đối phương như vậy đem không gian hệ dị năng phát huy ra như thế cường. Hãn lực công kích. Tiêu Ngọc Đình cười lạnh một tiếng. Nói, hắn tồn tại thời điểm, có thể so hiện tại lợi hại đến nhiều, thời xa cả kinh. Bọn họ cư nhiên nhận thức này chỉ cao giai Tang Thi nằm liệt trên mặt đất. Cảnh Dương ho khan một tiếng, phun ra cổ họng máu bầm. Cười khổ nói, hắn trước kia cũng cùng chúng ta giống nhau là nhà thám hiểm. Chỉ là không biết như thế nào biến thành như vậy, nếu chính như Tiêu Ngọc Đình theo như lời. Là cái rất lợi hại nhà thám hiểm, lại là ở trò chơi bắt đầu sau mới đầu nhập thế giới này. Nhanh như vậy liền biến thành Tang Thi, còn tiến giai thành cao cấp Tang Thi. Tựa hồ không quá khả năng, thời xa làm ra một cái lớn mật suy đoán. Cái này nhà thám hiểm, tựa hồ hẳn là cùng hắn giống nhau, đều thuộc về thế giới này nguyên sinh cư dân, bởi vì thời xa từ này chỉ cao giai Tang Thi trên quần. Áo, thấy được nào đó viện nghiên cứu đánh dấu, đến nỗi hắn rốt cuộc là viện nghiên cứu nhân viên công tác. Vẫn là bất hạnh trở thành viện nghiên cứu thí nghiệm phẩm. Vậy không biết giúp Cảnh Dương đơn giản xử lý miệng vết thương lúc sau. Thời xa khiêng chữ thập nỏ gia nhập chiến đấu, ngu gia tỷ đệ bên kia cùng cao giai Tang Thi đạt tới một cái quỷ dị cân bằng. Hắn không dám dễ dàng ra tay, có giúp được không khó mà nói, không thêm phiền liền tính hảo, Viên Thành Hương cũng là vết thương đầy người. Nỏ mạnh hết đà, mặt khác hai cấp hoặc là một cấp tiến hóa Tang Thi đều đã bị nàng giải quyết không sai biệt lắm. Chỉ dư lại ba con ba cấp tiến hóa Tang Thi ở nàng liều mạng ngăn trở hạ. Cũng không chiếm được hảo đi, Viên Thành Hương hiện tại cũng là ba giai đỉnh núi. Nhưng là nàng nguyên bản thực lực khẳng định không chỉ như vậy. Hệ thống áp chế thực lực của nàng, lại không thể áp chế nàng kinh nghiệm chiến đấu. Đây cũng là nàng có thể căng lâu như vậy nguyên nhân, nhưng là Tang Thi là không biết mệt mỏi. Nhà thám hiểm dị năng lại luôn có hao hết thời điểm. Đến lúc đó liền thể lực cũng theo không kịp, cũng chỉ có thể mặc cho sâu xé, Viên Thành Hương sớm đã mỏi mệt bất kham. Mỗi một lần dị năng sử dụng, đều như là dùng dao nhỏ ở quát xoa nàng kinh mạch. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một viên tế bào đều truyền đến thấu xương đau đớn. Nhưng là nàng biết nàng cần thiết kiên trì. Bằng không chờ đợi nàng cũng chỉ có tử vong, thời xa cung tiễn đột nhiên xuất hiện khi Viên Thành Hương tinh thần tức khắc rung lên, đáng tiếc chính là, bất thời giờ nhìn thoáng qua, nàng cũng không có nhìn đến Hàn Hủ thân ảnh, không biết từ khi nào khởi. Viên Thành Hương cũng đối Hàn Hủ thực lực ôm có cực đại tín nhiệm đến nỗi thời xa lực công kích chỉ có thể thuộc về bình thường chữ thập nỏ ở tiến hóa tang thi trước mặt căn bản không đủ xem. Cho dù phụ gia thượng dị năng, đối với tiến hóa tang thi tới nói cũng bất quá là cào chày ra bộ dáng. Căn bản không thể cấu thành uy hiếp, bất quá thời xa công kích góc độ thập phần xảo quyệt. Luôn là nhắm ngay tiến hóa tang thi khớp xương hoặc là đôi mắt. Cung tiễn lại đây, tiến hóa ra tới bản năng làm chúng nó biết muốn trốn. Thời xa vốn dĩ cũng không nghĩ tới có thể tạo thành bao lớn thương tổn. Chỉ cần này đó tiến hóa tang thi bị hắn rời đi lực chú ý. Viên Thành Hương áp lực liền sẽ giảm bớt rất nhiều, huống chi. Thời xa nơi này, còn có một con lão hổ lớn nhỏ béo quất không biết Hàn Hủ cùng béo quất thương lượng hảo cái gì. Này hai chỉ tựa hồ trước sau đều sẽ có một con không xa không gần đi theo thời xa. Chú ý thời xa tình huống nơi này, mập mạp, giao cho ngươi, béo quất ma mài móng vuốt, chụp phi trộm tới gần ý đồ đối thời xa gây rối tiến hóa tang thi. Ngắm liếc mắt một cái thời xa, tựa hồ không muốn rời đi quá xa, mập mạp béo quất mắt trợn trắng. Bốn chảo vừa dẫm, trực tiếp nhào lên gần nhất một con ba cấp tang thi. Lại chảo lại cao lại cắn lại xé. Phương thức chiến đấu dã man lại huyết tinh quả thực không nỡ nhìn thẳng, Tiêu Ngọc Đình nhịn không? Được phun tào, ngươi cho nó đánh răng sao, biến dị động vật liền điểm này hào. Chỉ cần tiến hóa lúc sau, cơ hồ không bị virus ảnh hưởng, cho dù lớn như vậy phạm vi trực tiếp tiếp xúc virus, cũng sẽ không lại lần nữa biến dị thành tang thi động vật. Tiêu Ngọc Đình không nghĩ tới thời xa cư nhiên sẽ thực nghiêm túc mà trả lời hắn vấn đề, soát. Nó chính mình đánh răng súc miệng, còn làm ta cho nó tẩy móng vuốt tuy rằng ngẫu nhiên sẽ quên. Nhưng là béo quất đã giác ngộ đến nuốt vào những cái đó huyết ô cùng thịt nát là một kiện thực ghê. Tẩm sự, đại bộ phận thời điểm đều thực tự giác tìm thời xa giúp nó rửa sạch. Tiêu Ngọc Đình lo lắng vấn đề hoàn toàn không tồn tại, Tiêu Ngọc Đình này chỉ phí miêu thành tinh đi. Cảnh Dương muốn cười, lại tác động miệng vết thương, cuối cùng diễn biến thành kinh thiên động địa ho khan, vì thế khụ đến càng đau, đau đến mặt không còn chút máu, nằm liệt trên mặt đất không thể động đậy, các ngươi còn có tinh hạch sao, mắt thấy Viên Thành Hương. Đã chống đỡ không được, thời xa quay đầu hỏi Tiêu Ngọc Đình, còn có tinh hạch nói. Liền sẽ không thảm như vậy, tuy rằng tinh hạch cũng có thể đổi lấy tích phân. Nhưng là số lượng cũng không nhiều, chân chính có tính toán trước sẽ không chỉ đem tầm mắt đặt ở một viên hai viên tinh hạch thượng. Sớm một chút tăng lên thực lực, ở trong trò chơi thắng lấy một đường sinh cơ càng thêm quan trọng đơn giản tới nói. Vì tăng lên thực lực, bọn họ có thể ăn tinh hạch đều ăn, đặt ở trong tầm tay cứu cấp dùng tinh hạch cũng đều ở vừa mới tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nơi nào còn có dư thừa, Cảnh Dương ách giọng nói, vừa mới xử lý tinh hạch. Tựa hồ đều còn tại chỗ, vừa mới tình huống khẩn cấp. Bị xử lý tiến hóa tang thi đều ở rơi dụng ở một bên. Thời xa cho rằng tinh hạch đều bị bọn họ lấy rớt. Cư nhiên cũng chưa lấy phải biết rằng, không chỉ có nhân loại biết tinh hạch hảo, tang thi chính mình cũng biết, tiến hóa tang thi cắn nuốt chính mình đồng loại tiến hóa chính mình. Là đương nhiên sự thời xa cũng mặc kệ tiến hóa tang thi hay không có thể nghe hiểu. Trực tiếp đôi béo quất nói, mập mạp, tinh hạch luận lấy tinh hạch thủ pháp, Hàn Hủ bài đệ nhất nói, béo quất chính là đệ nhị, chẳng qua béo quất lấy tinh hạch phương thức không có Hàn Hủ như vậy sạch sẽ lưu loát. Từ đầu đến cuối đều là đơn giản thô bạo, vừa mới cào ra một viên tinh hạch đặt ở bên miệng béo quất. Khó có thể tin nhìn thời xa mở ra bàn tay, thiếu chút nữa bị một con ba cấp tang thi chụp bay ra đi, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đem tinh. Hạch giao cho thời xa, lại không nghĩ rằng sẽ nghe được thời xa nói, mập mạp. Ta yêu cầu càng nhiều tinh hạch béo quất gì tuy rằng thập phần không tình nguyện. Béo quất rồi dám bộ dáng liền kém không ở trên mặt viết chữ. Bất quá nó vẫn như cũ hành động nhanh chóng bắt đầu càn quét trên mặt đất tàn lưu tinh hạch thời xa. Xử lý tốt trong tay tinh hạch, cấp Thiêu Ngọc Đình cùng Cảnh Dương một người uy một viên. Nhìn mắt Viên Thành Hương, Viên Thành Hương, Viên Thành Hương đầu cũng không quay lại. Liên tiếp được thời xa ném lại đây tinh hài, không chút suy nghĩ nhét vào trong miệng, khô cạn kinh mạch nháy mắt bị dễ chịu. Giống như uống rượu độc giải khát, nhưng là Viên Thành Hương cũng không còn biện pháp khác, đến nỗi ngu gia tỷ đệ bên kia thời xa vừa. Nhấc đầu, liền cùng kia chỉ cao giai tang thi đối thượng ánh mắt. Thần thức chấn động, cao giai uy áp giống như thực chất chút xuống lại đây. Thời xa cơ hồ vô pháp nhúc nhích bị tỏa định, cao giai tang thi chỉ số thông minh không dung khinh. Thường, trường hợp thượng thế cục biến hóa nó xem ở trong mắt. Thời xa đang làm gì nó cũng xem đến thập phần minh bạch. Nho nhỏ con kiến, cư nhiên dám ở nó mí mắt phía dưới ăn trộm nó chiến lợi phẩm, ở nó trong mắt. Xúi dục béo quất đào tinh hạch thời xa so trực tiếp động thủ béo quất muốn đáng giận nhiều. Thời xa hoảng thần công phu, liền cảm giác được một đạo giống như đã từng quen biết công kích ập vào trước mặt. Bản năng giơ lên cái chảo chắn chính mình trước người, sau đó liền cảm giác được có thứ gì ở cái. Chảo thượng trừ khử không thấy, thời xa còn có thể như vậy Tiêu Ngọc Đình A Cảnh Dương vừa mới đã xảy. Ra cái gì bởi vì thời xa rời đi cao giai tăng thi lực chú ý. Ngu gia tỷ đệ tạm thời giảm bớt áp lực. Cũng thuận tay vớt lên mấy viên tinh hạch, cũng không chê, ở trên quần áo đơn giản xoa xoa liền nhét vào trong miệng, cái chảo có thể triệt tiêu cao giai tang. Thì không gian nhận công kích, này ra ngoài mọi người dự kiến, thời xa cũng thập phần ngoài ý muốn, ngay cả cao giai tang thi chính mình, cũng thập phần kinh ngạc, nhìn chằm chằm thời xa ánh mắt tựa hồ có thể toát ra ánh lửa tới, nguy hiểm không cần ai nhắc nhở. Thời xa cũng có thể cảm nhận được không ngừng một đạo công kích lại lần nữa hướng hắn đánh úp. Lại tiến hóa tang thi thậm chí không để ý đến ngu gia tỷ đệ công kích. Đem công kích trọng điểm phóng tới thời xa trên người, cho dù trong tay cầm cái chảo. Có thể phán đoán ra công kích phương hướng. Thời xa cũng không có khả năng tránh đi sở hữu công kích nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Một đạo hình bóng quen thuộc lại lần nữa xuất hiện ở thời xa trước người. Đường đao như ảo ảnh đánh xuống, nguyên bản làm thời xa nguy ở sớm tối công kích tức khắc trừ khử vô hình, hàn hủ động tác. Tựa hồ càng nhanh ta đã trở về, hàn hủ trừ quá hạn xa đừng ở eo sườn quân đao. Cũng không vô nghĩa, đặt tại trước người, thân hình hóa phong, trực tiếp lược hướng cách đó không xa cao giai tang thi, hàn hủ rốt cuộc an toàn trở về. Thời xa cũng lộ ra thả lỏng mỉm cười, Tiêu Ngọc Đình kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ba cấp đỉnh thân. Là ba cấp đỉnh Tiêu Ngọc Đình liếc mắt một cái liền nhìn ra hàn hủ dị năng cấp bậc. Có lẽ ba cấp đỉnh ở bọn họ trong mắt không đáng kể chút nào. Nhưng là Tiêu Ngọc Đình biết, ở không lâu phía trước, hàn hủ còn chỉ là hai cấp đỉnh, liền tính cắn tinh hạch, cũng bất quá vừa mới đột phá đến ba cấp. Như thế nào sẽ nhanh như vậy liền thăng cấp đến ba cấp đỉnh nhìn dáng vẻ. Tựa hồ lại sắp đột phá đây là cái dạng gì thiên phú dị bẩm. Hết chương.